Hello, xin chào đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 116 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tinh thần thánh bảo. Tô Minh ngửa đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười âm trầm. Nhưng nhìn kỹ, lộ ra nụ cười đó không phải là Tô Minh mà là ông lão chồng lên người của hắn. Khi nở nụ cười thì Tô Minh nâng lên tay phải chụp hướng đạo nô nhị nhất. Đạo nô nhị nhất biến đổi sắc mặt, vùng tay áo, ngoài người ánh sao lượn lờ, tu vi thuộc bước thứ ba đang bùng phát. Nhưng, vô tận là ánh sao ở trước mặt của Tô Minh trông giống như là trong suốt, xuyên qua người của hắn. Tay phải của Tô Minh không một chút nào tạm dừng, chụp hướng đạo nô nhị nhất. Đạo nô nhị nhất biến đổi biểu tình, hoảng sợ vội vàng thụt lùi. Trên mặt của Tô Minh lại nổ ra nụ cười quái dị. Hắn từ từ nói. Huyết dương. Chữ thứ nhất thốt ra. Cả người đạo nô nhị nhất biến đổi đỏ rực, xung quanh gã như là xuất hiện một mặt trời đỏ ảo ảnh. Khi mặt trời này xuất hiện, thì đạo nô nhị nhất hộc ra một búng máu, thân hình không thể nào thụt lùi, hoảng sợ bay hướng Tô Minh, bị tay phải của hắn bóp cổ. Nửa bước kiếp dương. Đạo nô nhị nhất phát ra tiếng hét thê lương, nhưng lại chợt ngừng mặt. Tay phải của Tô Minh bóp cổ đạo nô nhị nhất, người của gã càng ngày càng đỏ. Trong thời gian ngắn, rất là nhiều máu bùng phát trên người, chớp mắt gã đã biến thành một cái xác khô không còn máu. Tắt thở, từ góc độ mèo vờn chuột đi hướng cái chết. Tô Minh thả tay phải, vùng ra đằng trước, lập tức xung quanh máu bị đạo nô nhất. Nhị nhất, phun ra đã ngừng tụ lại, ở trước mặt của hắn biến thành một cái gương màu đỏ. Trong gương đỏ này sóng gợn vặn vẹo, lộ ra trời sao và một tu chân tình. Trên tu chân tình có một cầu, một lầu cát tinh xảo, trong lầu cát có một cô gái mặc đồ trắng, mờ mịt nhìn phía xa, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Bộ dạng của cô giống hệt như Bạch Tố. Lão Phu đã hoàn thành hứa hẹn rồi. Miệng của Tô Minh thốt ra lời gì đó xong chỉ thấy có một luồng sáng đỏ bay ra khỏi người của hắn, ở giữa không trung hóa thành huyết dương, lao nhanh ra ngoài trời. Mọi chuyện biến đổi rất nhanh, vậy cho nên Đạo Nguyên và ba người Đạo Nô vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đạo Nô nhị nhất đã biến thành một cái thây khô. Đạo Nguyên con người cò rút, hoảng sợ, hét chói tai, rồi vội vàng thụt lùi. Ba người Đạo Nô lại càng không rảnh lo đến cửu phòng, vọt hướng Tô Minh. Bây giờ trên người của Tô Minh không còn ông lão bóng chồng. Ở giữa không trung là bản thân của hắn. Hắn không để ý ba đạo nô tới gần, mà là ngoái đầu nhìn mặt biển. Không khí mở ra một khe hở, Minh Long gầm gừ chở Vũ Huyền vọt vào trong đó. Vũ Huyền nhắm mắt ngay tại đó, ngay đờ ở trên lưng của Minh Long. Tô Minh nhìn cô và Minh Long biến mất trong khe hở. Trước mắt hắn hiện ra một thiếu nữ tinh nghịch, cười híp mắt gọi hắn là Tô Tiểu Ngốc. Tô Tiểu Ngốc, ta gọi ngươi không có trả lời, trừ một viên đan dược của ngươi. Tô Tiểu Ngốc, ngươi xem cá lớn trong biển thực sự là đẹp mà, mau đi bắt một con cho ta. Tiểu Tô Tử, mau gọi ta một tiếng là tỷ tỷ, nhanh lên, kêu tỷ tỷ. Tiểu Tô Tô, cái tử hài này, cự nhân chừng ta đó, ngươi phải đánh cho nó một trận. Tô Tô ngốc ngốc, ánh nắng rất gắt, mau che dù cho ta. Tô Minh vẻ mặt hoảng hốt, trong người lại xuất hiện ảo ảnh bóng chồng thứ hai. Lần này không phải là ông lão mà là một gã đàn ông đầu trọc, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Chồng lên người của Tô Minh nghe rằng, nhìn ba đạo nô tới gần. Tô Minh vẫn là giữ những động tác ngoái đầu nhìn khe hở dần dần biến mất trên mặt biển, phát ra tiếng rít bi thương. Biết tại sao ta tên là Vũ Huyền không? Huyền là một loại vong ưu thảo, ta là vong ưu thảo trong mưa, mẹ là muốn cho ta cả đời sung sướng, không có yêu thương. Ta sẽ tặng cho người một món quà. Mắt của Tô Minh ướt nước, nhưng là hắn chỉ là một lũ hồn, hắn không còn lệ. Cô vốn có thể đi trước mà. Tô Minh thì thào, trước mặt hiện ra Bạch Tố ngoái đầu mỉm cười, nụ cười rất đẹp mang theo lưu luyến dần dần đi xa. Giờ phút này, gã đàn ông chồng lên thân thể của Tô Minh nhếch răng cười, thoáng người lên xuất hiện trước mặt của bà gã đạo nô. Gã nâng lên tay phải, một luồng ánh sáng xanh bùng phát ra khỏi người của gã, hóa thành một mặt trời xanh khiến cho trời đất mất đi sắc máu. Bà đạo nô phát ra những tiếng hét thê lương, liên tục hai tiếng gầm nổ vang. Đạo nô tam nhất và đạo nô tứ nhất, hai đại năng tu vi bước qua ba mặc tinh. Ở trước mặt của Tô Minh thân hình hòa tan, biến thành tro bụi, rõ ràng đã bị người, mặt trời, trời xanh, đốt thành người tro. Còn sót lại là đạo nô ngũ nhất, gã như là một kẻ điên thụt lùi, toàn thân xuất hiện rất nhiều vết rạn, bốc ra khói xanh, cảm giác chết chóc tràn ngập ở trong người. Gã lùi lại tới bên đạo nguyên, kéo đạo nguyên run bần bật, bỏ chạy ra xa. Ảo ảnh gã đàn ông chồng lên người của Tô Minh hóa thành luồng khói xanh bay ra. Ở giữa không trung dung hợp cùng mặt trời xanh, ngoái đầu liếc nhìn Tô Minh, cười to lao ở trên trời, không biết dùng cách gì mà thân hình biến mất. Cuối cùng là ta. Một giọng nói khàn khàn vang vọng trong người hư ảo của Tô Minh. Chỉ thấy cái bóng người đàn ông trung niên, tóc bạc trồng lên người của Tô Minh, giơ tay phải chỉ hướng đạo Ngô Ngũ Nhất và đạo Nguyên phía xa. Cái chỉ này, đạo Ngô Ngũ Nhất phát ra những tiếng rú thê lương, từng con bươm bướm chui ra khỏi người, chớp mắt, thân hình của gã biến đổi thành vô số con bướm. Những con bươm bướm đập cánh ở giữa không trung, trở thành một quả cầu như là mặt trời lao hướng đạo Nguyên. Người của đạo Nguyên run rẩy, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng ở bên trong chất chứa điên cuồng khi tinh thần của hắn tan vỡ. Gã giơ tay phải lên, chỉ hướng bầu trời. Lấy mạng của đạo Nguyên ta, lấy tinh thần thánh bào mặt ta làm dẫn. Tất cả. Gã vẫn còn chưa nói xong thì mặt trời do bươm bướm tổ thành bỗng nhiên tới gần. Bỗng nhiên, từ màn trời có một dao động âm tử giáng xuống, rơi vào bươm bướm mặt trời làm cho chúng khựng lại, biến mất ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, thanh âm đào của đạo Nguyên không bị đánh gãy mà là chính hoàn chỉnh giống ra. Tất cả các người, sở hữu tử bào của ta, mau lên, giáng xuống bán tộc. Theo thanh âm, tinh thần của thánh bào trên người của đạo Nguyên lập tức tỏa ra ánh sáng ngập trời, khiến cho màn trời này trong chớp mắt đã biến trở thành một trời sao. Trời sao này xoay tròn, biến thành những vòng xoáy trời sao to lớn, có thể thấy ở bên trong, từng thuyền dài lao nhanh tới. Không phải là lão phu không giữ lời hứa, mà là vì có người không muốn lão phu giúp người, muốn để cho bọn họ giáng xuống, cũng mở ra cửa cho bọn họ. Tu vi của người này mạnh hơn lão phu rất nhiều, đó là một hơi thở cổ xưa. Người đàn ông tóc bạc trên thân của Tô Minh hóa thành bươm bướm ảo thoát ra khỏi thân thể của hắn, rồi biến mất ở trên trời. Ta không hoàn thành lời hứa, nhưng sau này nếu như ngươi có thể ra ngoài, hồn về thân thể, vậy thì lão phu sẽ ra tay giúp đỡ cho ngươi một lần nữa. Hết chương. Thu ý. Theo bươm bướm hư ảo biến mất trên không trung, Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận ầm ầm xoay chuyển. Hắn thấy ở trong trời sao này chuyển động từng con thuyền dài lao nhanh, những con thuyền này mỗi một chiếc đều đen ngòm, bên trên có vài người mặc tinh thần bào. Đạo Nguyên ở phía xa trên mặt biển kêu ngạo cười to, tinh thần thánh bào ở trên người của gã tỏa ra ánh sáng âm u và chói lóa, vòng quanh người của gã hình thành một phòng hộ nghiêm ngặt. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn lên bầu trời, hắn liếc hướng của Vũ Huyền rời đi, hình như là bạch tố tan biến, nhìn Kiều Phong đơn độc vào mặt biển trôi nổi, vô số tay chân cuộc. Tất cả đều chết hết. Tô Minh thì thào, thân thể hắn không ngừng ngưng tụ mà hư ảo gần như trong suốt, biểu tình của hắn tràn ngập sự đau thương. Hắn không để ý đạo Nguyên và rất nhiều thuyền dài ở trên trời sao màn trời giáng xuống, nhấc chân chậm rãi đi hướng Cửu Phong. Mệt mỏi, lòng đã chết, đau thương, tất cả những loại cảm xúc này tràn ngập trong tinh thần của Tô Minh. Hắn trở lại Cửu Phong, lên trên đỉnh núi, ngoài động phủ của Sư Tôn, hắn đứng im ở đó. Cho đến giờ phút này, Tô Minh vẫn đứng tại đây, dùng thân thể để bảo vệ bình chướng Cửu Phong. Tay phải hư ảo nắm lên sát kiếm khiến cho nó chĩa xéo xuống dưới. Thân kiếm vững vàng nhưng mà mũi kiếm lại run lên nhẹ nhẹ, run rẩy là kiếm linh, khao khát máu, mong chờ giết chóc. Tô Minh lại yên lặng đứng đó, mái tóc tang thương là gió biển không thể nào thổi tan, phóng ra linh hồn. Khoảnh khắc này Tô Minh giống như là thực sự đã trở thành một cùng với Cửu Phong. Một người một thanh kiếm, một lòng bảo vệ. Thân thể của hắn là hư ảo, trong người chẳng có một chút nào dao động của tu vi, chỉ tồn tại là lực lượng của linh hồn. Linh hồn này có thể nói là ý hồn, một loại thần thức, là ý chí bất khuất bất diệt còn sót lại của Tô Minh. Nhìn lên bầu trời, khóe môi của Tô Minh dần dần cong lên, nhưng ở trong nụ cười đó không là có tự do, mà là tràn ngập bi thương. Tiền thần im lặng, người vẫn run rẩy nhưng cắn răng đi tới bên cạnh của Tô Minh. Gã móc ra một con dao găm đen, từ ngực. Gã rất sợ, người run bần bật, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng mà can đảm thực sự đó chính là phải đối mặt với nguy hiểm nhưng không sợ hãi, cũng là ở trong nỗi sợ đó có ý chí không thể nào lùi bước. Đó cũng là một loại can đảm. Hạc Trọc Lông cười khổ, cuối cùng là từ bỏ ý định trốn chạy, thầm thở dài bay đến một bên cạnh Tô Minh. Vẻ mặt của nó lộ ra nghiêm túc và điên cuồng chưa từng có. Xin lỗi, đã hứa sẽ mang các người rời đi khỏi chỗ man tộc. Nhưng ta không thể nào thực hiện được. Tô Minh nhìn màn trời, lại nhẹ giọng nói. Tiền thần run rẩy lắc đầu, không lên tiếng gì. Đúng lúc này, rất nhiều thuyền dài ở trên trời sao màn trời đó trong đó xé gió lao thành từng cầu vòng đen, rít gào đáp xuống mặt đất. Chớp mắt đã có ngàn thuyền dài xuất hiện ở trong trời đất bên ngoài Cửu Phong, từng đợt uy nhiếp cường đại khó có thể hình dung phát ra từ mấy ngàn người đạo nô, chúng mặc tinh thần tự bào, đứng trên chiếc thuyền dài. Mặc dù ở bên trong là không có đạo nô bước thứ ba, tu vi bước thứ hai cỡ ngàn mang đến chấn động cũng là để hủy diệt có đôi lúc còn kinh khủng hơn năm người bước thứ ba. Từng ánh mắt lạnh lùng, đạo nguyên hồi phục lại vẻ kiêu ngạo điên cuồng thét gào. Kiếp khiến cho tài kiếp này vào giây phút này lại đạt đến tột đỉnh. Mau giết chết hắn cho ta, diệt cả cái núi này, khiến cho chỗ này trở nên hoang tàn đi. Bực mình thật, Hắn suýt chút nữa thì giết chết được ta. Thiếu chút nữa là giết chết ta đó. Mắt Đạo Nguyên đỏ rực. Mới nãy, một chớp mắt đã bị chết chóc bao phủ, là giờ phút này gần với cái chết nhất ở trong đời, làm cho gã sợ đến cực hạn. Giờ gã thấy mình đã an toàn, thì nỗi sợ biến thành ngang ngửa với giận dữ. Mấy ngàn đạo nộ ở trên gần thuyền, sát khí lóe lên, không ai một mình ra tay. Họ là người của đạo thần tông, không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ chẳng thèm nhìn một dấu làm gì. Khi Đạo Nguyên thốt lời thì mấy ngàn người này cùng nhau bay ra, hóa thành mấy ngàn vệt đỏ, lao hướng Cửu Phong. Khi thế kinh thiên hơn cả trăm đạo nô bước ra, mang bước thứ ba đến ủy hiếp, khiến cho người nghẹt thở. Mắt của tiên thần đỏ rực, phát cuồng gầm lên, bất chấp tất cả vọt ra. Nhưng khi gã mới nhấc chân trái lên thì tay trái của Tô Minh lại ấn vai của gã, lực ý hồn từ hắn truyền vào tâm thần của tiên thần. Chấn động, tiên thần đầu óc ù vang và hôn mê. Tô Minh nhẹ nhàng đẩy gã ra sau, bay hướng động phủ của Cửu Phong. Đã chết quá nhiều rồi, không cần có thêm người chết nữa. Tô Minh thì thào. Ý hồn tỏa ra, hình thành trùng kích cuốn lấy Hạc Chọc Lông ngơ ngác nhìn tình hình, cũng đưa nó vào trong động phủ. Lúc này, Hạc Chọc Lông mới phản ứng lại, nó run run ngẩn ngơ nhìn Tô Minh. Mãi đến lúc này nó mới thực sự nhận biết được Tô Minh. Càng nhìn, Hạc Chọc Lông lại tự hỏi, lòng của mình vô tâm mà đôi mắt ướt nước. Chăm sóc sư huynh của ta. Tô Minh nhẹ giọng nói, cất bước hướng bầu trời. Quyết tuyệt, cầm sát kiếm xé gió, lao hướng mấy ngàn đạo nô bước thứ hai. Trong mấy ngàn đạo nô có hơn phân nửa tu vi vượt qua Tô Minh. Đó là một cuộc chém giết không có gì bất ngờ, một người đối với mấy ngàn người. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đằng trước gần trăm người cùng nâng lên tay phải thi triển ra thần thông một cách, hóa thành ánh sao vô tận đánh vào thân hình hư ảo của Tô Minh. Hồn không còn ba cái phong ấn tồn tại, khi ánh sao đụng vào trong thân thể ảo ảnh của Tô Minh thì khó có thể giống như trước xuyên thấu, nhưng mà như không tồn tại cùng một không gian, không chồng lên nhau. Chúng giống như là vô số gai nhọn ầm ầm, khiến cho thân thể ảo ảnh của Tô Minh bỗng nhiên tàn vỡ, hóa thành từng đốm sáng bị dập tắt hơn phân nửa. Số còn lại giạt ra ở bên ngoài trăm mét rồi lại ngưng tụ, hóa thành Tô Minh nhưng mà lại càng trong suốt hơn, như là có gió thổi qua liền tan biến. Nhưng trước khi thân thể của Tô Minh tàn vỡ thì hắn chém ra một kiếm, uy lực của một kiếm đó là lúc linh hồn hắn viên mãn lần đầu tiên phát ra. Trong kiếm ẩn chứa linh hồn, cũng là chất chứa minh chi tiên triệu, ẩn chứa cả bổn mệnh thần thông của hắn. Một kiếm quét qua, xé gió, lao tới mấy trăm người trước mặt, trông thì không thấy sức mạnh kịch liệt gì, ngược lại lại giống như là gió nhẹ thổi đi. Nhưng Tô Minh thân hình tàn vỡ lại ngưng tụ ra ảo ảnh lại càng yếu ớt, thì mấy trăm người phía trước mấy ngàn người là bị một kiếm của Tô Minh quét qua, có gần phân nửa đạo nô thân thể phút chốc biến già. Giống như là năm tháng phóng đại vô hạn trên người của bọn họ, tăng nhanh số lần vận chuyển, khiến cho mặt mày gần trăm người không ngừng dày lát già đi mà thân thể toát ra từng đợt mục rữa. Tóc của bọn họ trở thành xám trắng, mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, sự sống như là bị hư vô nuốt mất, chớp mắt đã mất đi hơn phân nửa. Thậm chí có mười mấy người bởi vì tu vi không cao, tuổi thọ vốn đang không nhiều, bây giờ toàn thân héo già, tàn úa, bỗng nhiên biến thành những cái xác, ngay cả nguyên thần cũng là không thể nào chạy ra được, trực tiếp héo rũ và chết. Cùng lúc mười mấy người đã chết, sự sống và tuổi thọ của mấy trăm người quái dị biến mất, từng đợt khói trắng tỏa ra từ thân thể của họ lao hướng Tô Minh, chớp mắt dung nhập vào người của hắn, khiến cho thân hình yếu ớt biến ngưng tụ rất nhiều. Đó là sau khi linh hồn của ta hoàn chỉnh, thức tỉnh bổn mệnh thần thông sao? Tô Minh thì thào. Hắn cảm nhận được những lượt đợt khói này nhập vào người, linh hồn điên cuồng trướng lên, hấp thu sự sống giống như là vật chất mà người hắn đang cực kỳ thiếu thốn, tự như là bây giờ hắn trở thành một miếng bọt biển khô, đang không ngừng hấp thu sự sống, tuổi thọ của người bên ngoài hoàn thiện bản thân. Nhưng mà thức tỉnh này đối với Tô Minh thì là hơi muộn, coi như là một kiếm kia hấp thu rất nhiều sự sống cũng vẫn không thể nào bù đắp được sự chênh lệch. Thực sự nó không sửa được giữa Tô Minh và mấy ngàn đạo nô. Theo tiếng hét chói tai của Đạo Nguyên, mấy ngàn đạo nô lại tới gần lần nữa. Lần này là gần ngàn người thi triển ra thần thông, dấy lên ánh sao đủ để thay đổi tất cả ánh sáng trong trời đất. Ánh sáng tràn ngập như là những con thú tinh thần viễn cổ, trực tiếp cắn nuốt nhấn chìm Tô Minh. Khi bị nhấn chìm và cắn nuốt thì Tô Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn hiểu ra cái loại bổn mệnh thần thông này của mình thì chẳng phải là ý mùa thu đó sao? Mặc dù không phải là màu mùa thu, nhưng kiểu hấp thu sự sống ở trong cơ thể của hắn tựa như là ngày thu, đó là dung hợp giữa sống và chết, chân chính thay đổi mặt ý nghĩa. Thu. Tô Minh khẽ thốt. Thân thể ảo của hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đó là màu của thu. Xung quanh hắn xuất hiện vô cùng bông tuyết, chúng rơi xuống rồi héo tàn như lá cây mùa thu, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy là tuyết, nhưng mà lại liếc mắt thấy đó là lá rụng. Cùng lúc đó, tu vi của Tô Minh trong chớp mắt theo hiểu ra mà là bùng phát từ sơ kỳ mệnh cách đến trực tiếp thăng đến trung kỳ mệnh cách. Theo bông tuyết và lá rụng giao nhau, khiến cho màu thu quanh quần thân của hắn càng ngày càng đậm. Khi mấy ngàn đạo nô tới gần, Chợt ánh sao thứ hai gần ngàn người biến thành nhấn chìm Tô Minh, trong mắt của hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ, tu vi từ trung kỳ mệnh cách chớp mắt bước vào trong hậu kỳ mệnh cách. Chỉ cái một bước nữa là hắn sẽ đi vào cảnh giới thứ hai trong tu mệnh, mệnh khuyết cảnh. Hết chương. Âm tử chi tử. Mà một bước này không có gì là khó vượt qua, bởi vì Tô Minh đã biết nếu như là mình thiếu sót thì đó là cái gì. Lần này hắn ngộ, hiểu ra là hắn thiếu đi chính là sự sống, là tuổi thọ đến từ trong thân thể của người Hạo Dương. Chính khoảnh khắc này, trong linh hồn của Tô Minh truyền đến một thanh âm giống như là năm tháng xa xưa, một giọng nói nam khiến cho hắn xa lạ rồi lại có vẻ ấm áp và quen thuộc. Tô Minh! Tô Minh! Tiếng thứ hai là Tô Minh thốt lời. Theo lời nói phát ra, ánh sao tới gần, một tiếng nổ kinh thiên động địa ngập trời vang lên bên ngoài cửu phong. Trong tiếng nổ, trời đất ở trong một giây đó ngừng chuyển động, thân hình của Tô Minh tan vỡ. Dù rằng hắn hiểu rõ Tố Minh, nhưng dù tu vi bước vào trong hậu kỳ mệnh cách, dù rằng hắn vào giờ phút này thi triển ra thu ý, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ yếu ớt không chịu nổi một kích. Thân hình của Tô Minh tan vỡ, dù ở trên cửu phong lại ngưng tụ ra thân thể hư ảo, nhưng lần này hắn hoàn toàn là trong suốt và mờ nhạt, dựa vào mắt tường, gần như không thể nào trông thấy. Cảm giác yếu ớt đến từ linh hồn tràn ngập vào ý thức của Tô Minh. Hắn lảo đảo, lùi vài bước, nhưng vẫn kiên quyết đứng bên ngoài động phủ của đỉnh cửu phong. Cho dù đến chết, giây phút đến cuối cùng thì hắn vẫn là phải bảo vệ cho cửu phong. Dù rằng ý thức của hắn đã sắp tan biến và hắn sắp thực sự ra đi, nhưng hắn vẫn là kiên quyết mà đứng đó. Dù rằng, thân thể của hắn đã trong suốt rồi. Trên bầu trời, trong tiếng nổ chỉ còn lại mười mấy người không hét thê lương nhưng vẻ mặt hoảng sợ biến thành một bộ xương khô từ đợt bầu trời rơi xuống biển rộng. Mấy ngàn người tổng cộng đã chết, chưa đến 50 người. Đối với họ mặc dù là không hao tổn căn cơ gì hết, nhưng biểu tình của họ thực sự rất trầm trọng. Vì mặc dù chết chưa đến 10 người, nhưng có mấy trăm tên mặt mày tái nhợt, sự sống và tuổi thọ đã mất đi hơn phân nửa, ngay cả tu vi cũng là rớt xuống mấy cảnh giới. Tất cả đều là do một mình Tô Minh làm thế. Chờ cái gì nữa? Giết đi! Giết hắn cho bổn công tử! Chết tiệt thật! Các người cùng nhau ra tay, mau lập tức giết chết kẻ này, hủy diệt cả ngọn núi! Bây giờ mà hắn đã còn không có bỏ chạy, tử chiến tại đây, vậy thì hiển nhiên ngọn núi này rất là quan trọng đối với hắn. Giết núi, giết người. Đạo Nguyên núp sau lưng của mấy ngàn đạo nô lại hét chói tai gào la. Tất cả ánh mắt ngàn mấy đạo nô chợt lóe ra sát khí, lần này chúng vọt tới, toàn bộ mấy ngàn người thi triển ra thần thông và tản ra. Theo thần thông thi triển, lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa từ người của chúng bùng phát. Lực lượng đó đủ để hủy diệt Tô Minh và diệt luôn cửu phong, khiến cho đám đại sư huynh và tiền thần trong núi vẫn còn chưa tỉnh lại sẽ vĩnh viễn chết đi. Tô Minh khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đằng sau mấy ngàn đạo nô. Đạo Nguyên vẻ mặt đang rất hưng phấn. Trong đôi mắt ảm đạm của Tô Minh thì nhìn Đạo Nguyên, ngừng tụ ra tia sáng lạnh cuối cùng ở trong đời của mình. Cùng với cửu phong chết, ta không oán thán. Nhưng tiếc nuối là không thể nào giết chết Đạo Nguyên. Người là người hủy diệt cửu phong. Ta thực sự không thể nào có mặt mũi gặp sư huynh ở trên dưới suối vàng nữa. Tô Minh thì thào. Khi mấy ngàn đạo nộ ở trên bầu trời tới gần, hắn cúi đầu nhìn sát kiếm trong tay. Mũi kiếm đang trở nên run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này truyền đến những quyết tâm là phải giết chóc đến tận thiên địa. Ta vẫn còn hai thức thần thông nữa. Tô Minh cảm giác được mình đã quá suy yếu. Hắn đã đến cực hạn. Hắn sắp tan biến thì tay trái bỗng nên giơ lên một trưởng ấn xuống dưới đất. Cú ấn này, mặt đất lập tức chấn động, địa khí từ cửu phong, từ bên dưới cửu phong nhanh chóng vọt tới, dọc theo tay trái của Tô Minh lao hướng thân hình hư ảo của hắn, làm cho tay trái của hắn liền héo rũ, giống như là da bọc xương, có ánh sáng trắng lượn lờ. Đó là thần thông của Di Thị Tộc, là một trong những thuật pháp Tô Minh học được ở Đông Hoàng Tháp, cũng là nguyên nhân khiến cho mấy người cổ xưa, ở trong vòng xoáy âm tử của hắn. Lại càng chú ý tới hắn hơn, lại càng dẫn đến cơ hội 10 vạn chiến sĩ của Di Thị Tộc, ác linh tộc ở trong nhiều thế giới vòng xoáy âm tử. Thần thông Di Thị Tộc lấy tinh thần để luyện thân thể, khiến cho Tô Minh có thân hình máu thịt. Vậy thì khi héo rũ đó chính là máu thịt của hắn, nhìn giống như là héo tàn, nhưng là sự thật là máu thịt của hắn không hề giảm bớt. Cái phần bị héo rũ đó là do những phần khác của thân thể hấp thu, khiến cho thân thể không còn viên mãn nữa, mà giống như là có một lỗ hổng, khiến cho thuật pháp của tộc này dùng cánh tay trái héo rũ đó có thể hấp thu được lực lượng máu thịt của người ngoài, do đó làm cho bản thân lại viên mãn hơn. Sự thật là sự viên mãn này khiến cho tộc nhân của Di Thị Tộc mạnh hơn trước một chút. Giờ phút này, Tô Minh không có thân thể máu thịt, vậy thì trông giống như héo rũ, đó chính là linh hồn của hắn. Theo cánh tay trái của Tô Minh héo tàn, dần dần toàn bộ tinh thần, ảo ảnh của hắn ở trong chớp mắt héo tàn đi, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có tay phải của hắn nắm sát kiếm là ngưng tụ toàn bộ ý hồn của hắn, gần như kết tinh, là có chút thực chất. tay phải nắm sát kiếm trong chớp mắt bay lên, cầm sát kiếm mang theo ý chí của Tô Minh, khoảnh khắc thần thông mấy ngàn đạo nô tới gần, thì lao hướng đạo nguyên phía xa, hóa thành cầu vồng kinh thiên lao nhanh, tốc độ hư vô, phá vỡ tất cả lao tới chỗ của gã. Tốc độ kiếm rất nhanh, chớp mắt đã tới gần đạo nguyên chưa tới 100 mét. Quá trình có bị đạo nô ngăn cản, nhưng mà dù là ai cũng không thể nào tránh đi một kích gần như là phút cuối trong đời của Tô Minh. Khi một kích đó lao ra, thì ý hồn của Tô Minh là thi triển ra thần thông khắc thật. Khắc thật của tộc quần mà hắn học được ở Đông Hoàng Tháp, đó là thuật của ác linh tộc. Chỉ thấy tay phải kết tinh, cầm sát kiếm, bây giờ bùng phát ra rất nhiều khói đen. Khói đen phun trào, tay phải của Tô Minh dần dần biến mất. Khi tay phải hoàn toàn biến mất, thì toát ra khói đen hóa thành một mặt quỷ dữ tợn, tràn ngập quanh sát kiếm, gầm giống, kéo theo sát kiếm lao ra. Nó đi qua đầu là gần 100 đạo nô cản trở, nhưng khi va chạm vào nhau, một tiếng gầm chấn động linh hồn, tinh thần mọi người phát ra từ miệng của mặt quỷ. Tiếng gào vang vọng như là có thể khiến cho trời đất đứng lại, khiến cho thân thể gần 100 đạo nô cũng là khựng lại. Thuật thần thông thi triển cũng bị đông cứng, mặc kệ mặt quỷ gầm giống lướt qua gần 100 đạo nô, xuất hiện trước mặt của đạo nguyên vẻ mặt kinh hoàng và hét lên chói tai. Mấy ngàn đạo nô xung quanh không kịp cứu viện, tốc độ sát kiếm của Tô Minh quá nhanh. Mặt quỷ dữ tợn lại càng đóng băng trời đất vận chuyển, khiến cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ xảy ra. Một kiếm ẩn chứa sự sống và tất cả của Tô Minh chợt đâm vào trong trán của đạo nguyên. Khi một kiếm đâm tới, thì tinh thần bào ở trên người của đạo nguyên chợt nhanh chóng chuyển động, từng đợt ánh sao di chuyển, khiến cho mặt quỷ dữ tợn ngoài sát kiếm phát ra tiếng hét thê lương, nhanh chóng tan biến. Nhưng mà chỉ còn lại một tiếng hét thảm nữa là phát ra từ miệng của đạo nguyên. Tinh thần bảo của gã chống lại mặt quỷ hung tợn, có thể bảo vệ thân thể của gã, nhưng mà ở trong sát kiếm này có thần thông từ di thị tộc ngừng tụ lại sinh mệnh của Tô Minh. Nó thì chuyển ra hấp thu và cắn nuốt, đúng vào lúc tinh thần bảo đối kháng mặt quỷ thì vọt vào người của đạo nguyên, hút lấy phần linh hồn của gã. Đạo nguyên hét lên thảm thiết, thanh âm thê lương vang vọng, linh hồn của gã nhanh chóng bị rút đi, thân hình run rẩy nhanh chóng héo rũ, đó là tất cả những tinh hoa máu thịt bị hút đi, cái loại thống khổ đó là không thua gì bị lăng trì. Nhưng tinh thần thánh bảo cường đại khiến cho người dòng chính thuộc đạo thần tông từ khi sinh ra đã được có báu vật, dù rằng đạo nguyên khó có thể phát huy ra hết uy lực của nó nhưng vẫn còn có chỗ mạnh mẽ. Nó giữ lại một lũ hồn của đạo nguyên khiến cho gã không chết được, dù rằng bây giờ thân hình của gã là da bọc xương, toàn thân héo rũ và xám xịt, nhưng gã vẫn đang còn sống. Nhưng gã sống mà thống khổ hơn chết gấp vô số lần, giọng của gã khàn khàn, hét thảm, mất hết sức lực. Nếu như không phải là tinh thần bào khóa lại linh hồn thì gã đã sớm chết rồi. Nhưng mà tỏa định này và sát kiếm của Tô Minh hấp thu như là kéo co, làm cho đạo nguyên chịu đựng nỗi đau đớn mà đổi lại, làm cho bất cứ ai đều sẽ tan vỡ ý thức. Nhưng mà dù gì thì Tô Minh khó mà kéo dài được, sát kiếm chậm rãi mất đi lực hút, khuôn mặt quỷ dữ tợn tan biến giữa không trung. Tô Minh đã không còn thân hình, ngay cả ý thức ngưng tụ ở sát kiếm cũng đã dần dần trở thành những đốm sáng khuếch tán ra. Sát kiếm phát ra tiếng kêu rền, dù rằng là nó đã đi theo Tô Minh thời gian không dài, nhưng khiến cho nó cảm nhận được cách dùng kiếm thực sự. Điều này làm cho nó mê mẩn, cho nên cảm giác ý thức Tô Minh tán ra thì phát ra tiếng giết bi ai truyền ra khắp tám hướng. Phía xa thần thông của mấy ngàn đạo nô đã phủ lên cửu phong, toàn cửu phong đang nhanh chóng tàn vỡ. Tất cả dường như không khả năng xuất hiện thêm chuyển biến. Cùng lúc đó, trước một hồn cuối cùng trên người của Tô Minh, người đàn ông tóc bạc hóa thành bướm bướm đã nói có người không muốn để cho gã ra tay, còn người muốn cố ý mở cửa để những con thuyền càng thuận lợi tiến vào trong man tộc. Tương tự, có người không muốn Tô Minh cứ như vậy mà chết. Tô Minh, ngươi có muốn trở thành âm tử chi tử của âm tử tàn giới của chúng ta hay không? Một âm thanh tang thương từ trên trời chuyển tới. Âm thanh vang lên, toàn thiên địa ở trong chớp mắt đứng lại, mấy ngàn đạo nô ở giữa không trung đứng lặng, thần thông cũng đông cứng, cửu phong tan vỡ lại chợt ngừng. Mặt biển gió cuốn động, gió rít gào, trong khoảnh khắc này là bởi vì thanh âm xuất hiện mà đông cứng. Hết chương. Cái chết của đạo nguyên. Trở thành âm tử chi tử, cửu phong của ngươi sẽ được che chở, đất man tộc lại lần nữa trở thành một phần không thể chia cắt với đất âm tử tàn giới. Từ nay, không còn tiên tộc có thể bước vào đây nửa bước. Trở thành âm tử chi tử, sư huynh của ngươi vẫn có thể sống sót, bọn họ sẽ không bị tai kiếp này tan tới. Thậm chí, vết thương của đại sư huynh nhà ngươi, ta sẽ khiến cho hắn lập tức lành lặn. Còn nếu như ngươi từ chối, cửu phong từ nay sẽ không còn tồn tại, ba sư huynh của ngươi sẽ chết hết. Đất mặt tộc vẫn như trước kia, bị phân cách khỏi âm tử tàn giới. Đội nó vào, khi ngươi đội nó rồi thì sẽ trở thành âm tử chi tử. Ngươi sẽ được đưa đến thần nguyên phế địa. Đó là một khu vực không thuộc về bốn trần giới, cũng không thuộc về đất âm tử. Nó bên ngoài, cách chỗ này rất xa. đi vào trong thần nguyên phế địa của chúng ta và tìm đến vua âm tử tàn giới. Trong thần nguyên phế địa chắc chắn có lối và hướng đến trần giới thứ năm. Hãy đi tìm ra lối vào đó. Đội nó, từ nay về sau ngươi sẽ không có tự do. Khi ngươi đội nó thì sẽ mất đi tình. Ngươi sẽ lạnh lùng và vô tình. Ngươi sẽ mất đi đau đớn. Ngươi sẽ không biết cái gì là đau đớn. Ngươi sẽ trở thành âm tử chi tử, thuộc về âm tử tàn giới. Khi trời đất đứng lặng, vô số điểm sáng dần dần hiện ra, ngưng tụ cùng với một chỗ, hình thành thân thể nửa trong suốt của Tô Minh. Trước mắt hắn trôi nổi một vật, đó là một cái mặt nạ bằng sắt màu đen. Đội nó, từ nay, ngươi sẽ không còn là ngươi. Tinh thần Tô Minh rung động, ngơ ngác nhìn mặt nạ, vang vọng thanh âm tang thương truyền ra từ trong vòng xoáy âm tử. Dần dần, vẻ mặt của hắn lộ ra chua xót và hoảng hốt, biểu tình mờ mịt hóa thành một câu nói trong đầu. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, đó mới là ngươi. Tô Minh im lặng. Đội nó vào, đi thần nguyên phế địa. Chỗ đó là nơi bị bốn trần giới phong ấn, là khu vực bốn trần giới sợ hãi, có vô số cường giả bốn trần giới trấn áp và bảo vệ. Đó là một phế tích. Phế địa cũng là đất phong ấn của bốn trần giới đối với trần giới thứ năm. Cũng là vô số năm qua, tội nhân bốn chân giới bị bắt nhốt. Cũng là đất của cường giả. Chỗ đó bí ẩn và khó đoán, tồn tại vô vạn khả năng. Âm tử chi tử, đội mặt nạ vào. Ta hứa sẽ bảo vệ man tộc, hứa cho người không cần phải lo lắng. Mà đến khi người chết trận tại đó, tìm ra vua âm tử tàn giới, hoặc là tìm ra lối vào chân giới thứ năm. Thanh âm tang thương vang vọng khuếch tán ở trong trời đất đứng lặng, hóa thành dư âm thật lâu, sau đó vang vọng. Người không thể từ chối. Câu cuối cùng của thanh âm tang thương lộ ra vô tình, chẳng một chút nào uy hiếp, nhưng tất cả trước mắt của Tô Minh đã là nhát dao sắc bén làm cho tim của hắn xé rách. Cửu phong hủy diệt bị đông cứng, động phủ tan vỡ chỉ là một cái chớp mắt. Vậy tại sao lại là ta? Tô Minh im lặng một lúc sau lại trầm giọng nói. Nhưng vấn đề của hắn không được đáp lại. Hắn dần dần nâng tay, hắn biết mình không thể nào từ chối. Mãi đến khi Tô Minh cầm lấy mặt nạ, bên trong truyền ra một hơi thở âm tử đậm đặc. Chúng xâm nhập vào người của hắn, khiến cho thân thể trong phút chốc lại từ ảo ảnh biến thành ngưng tụ. Tất cả vết thương lập tức hồi phục, đôi chân, hai tay, thân hình và cái đầu trong thời gian ngắn hoàn chỉnh xuất hiện giữa không trung. Tô Minh không lập tức đội mặt nạ, tay vững vàng cầm lấy nó, nhưng mà hơi run. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vết thương của đại sư huynh ta thì sao? Tô Minh lại nói. Khi ngươi đội lên mặt nạ, hắn chắc chắn sẽ thức tỉnh. Lúc này lại vang lên giọng nói đó. Ta cần thời gian là 7 ngày. Tô Minh im lặng nửa ngày sau lại nói. Được, 7 ngày sau khi ngươi đội mặt nạ, ta sẽ tới đón ngươi. Thanh âm giải nuôi chất chứa vô tình, chậm rãi truyền ra khắp mặt đất. Ta muốn mấy ngàn đạo nô này, cả thầy chết hết. Tô Minh nhìn chằm chằm những đạo nô bị đông cứng trong trời đất. Giọng nói của hắn lạnh băng. Có thể. Khi thanh âm tang thương thốt ra hai chữ đó thì thấy mấy ngàn đạo nô yên lặng giữa không trung, miệng mũi chảy đầy máu, toàn thân vỡ nát, ngay cả tinh thần bào trên người cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt đó, theo chúng mà tàn vỡ đi. Mấy ngàn đạo nô chớp mắt chết hết, không có một tiếng hét, không một tiếng vùng vẫy. Tô Minh ngửa đầu cất tiếng cười, bên trong chất chứa vẻ điên cuồng, toát ra vẻ bi thương. Hắn cười cười, lệ rơi đầy mặt. Mấy ngàn đạo nô đó cường đại như vậy, hóa ra ở trong mắt cường giả thực sự chỉ là một câu có thể là sẽ yếu ớt sụp đổ. Trong chớp mắt này, Tô Minh khát vọng cường đại vùi sâu vào trong ký ức đẫm máu này khắc cốt mình tâm không bao giờ quên. Ta muốn quần áo ở trên người của gã sẽ không bảo vệ nổi gã nữa. Ta muốn chính tay mình lột xác róc xương gã. Đôi mắt đẫm lệ của Tô Minh biến đổi đỏ rực, ngoái đầu nhìn chằm chằm vào đạo nguyên. Có thể. Thành ngầm tang thương vẫn lạnh lùng như vậy, đơn giản đáp một câu, rồi lập tức tinh thần báo trên người của đạo nguyên, ngôi sao vận chuyển khi trời đất bị đông cứng lại thì giờ phút này, đứng lặng. 7 ngày sau, ta sẽ chờ ngươi kêu gọi ta. Thành ngầm giải nua dần dần xa xôi, mãi đến khi biến mất cuối chân trời. Thế giới lần nữa vận chuyển trở lại bình thường, cửu phong không tiếp tục tàn vỡ, mấy ngàn đạo nô chết thì thần thông của chúng cũng biến mất. Mặc dù cửu phong này tàn phá nhưng vẫn là sừng sững đứng bên đó, gần biển rộng. Nước biển dậy, sóng va đập, gió biển lại thổi, thổi thành từng mảnh vụn thịt, mấy ngàn đạo nô đã chết, mang đi mùi máu đậm đặc tanh lòng nhưng không thể nào xóa nhòa được mặt biển đỏ rực. Theo tinh thần bào đứng lặng, trời đất di chuyển trở lại, thân hình da bọc xương của đạo nguyên run rẩy, gã thét lên chói tai, nhìn mấy ngàn đạo nô trên bầu trời chết hết trở thành những khối, người run bần bật. Nhưng mà cái đó gọi là mọi thứ của hắn rồi, là gốc ở đạo thần tông của gã, là một đám hộ vệ gã tốn cái giá rất lớn mới dụ dỗ được. Nhưng ngày hôm nay, gã đến man tộc đã toàn bộ chết hết. Cái giá này đã không thể nào chịu đựng được. Tất cả người chết đã trở thành những gai nhọn, làm cho đạo nguyên run rẩy hộc máu tích tụ ở trong ngực. Nhưng ngay lập tức, gã toàn thân dựng đứng lông tơ, hoảng sợ đến vô cùng. Gã nhìn thấy Tô Minh ở giữa không trung, dùng đôi mắt đỏ rực chằm chằm nhìn vào mình. Đạo nguyên hét lên chói tai, không một chút do dự vội vàng rút lui. Nhưng gã chưa lùi 3 mét thì Tô Minh nhấc chân, mang theo nỗi hận ngập trời. Khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt của đạo nguyên, vẻ mặt hung tợn, đôi mắt thì đỏ rực. Khí thế hận thù làm cho đạo nguyên trong một chớp mắt sợ hãi đến tột đỉnh. Gã điên cuồng muốn vận chuyển tinh thần thánh bào, nhưng mặc kệ gã làm như thế nào thì nó không một chút nào thay đổi. Mặc ở trên người giống như là một bộ tầm thường, mất đi tất cả lực lượng vốn có. Tô Minh nâng lên tay phải, đạo nguyên sợ hãi hét đến chói tai, nhẹ nhàng bóp ngón trỏ của gã. Có tiếng vỡ vụn, Tô Minh đã bóp nát ngón trỏ tay phải của đạo nguyên. Đạo nguyên đau đớn, lại càng hét chói tai. Đừng có giết ta. Ta là đạo thần tông. Đạo nguyên vẫn còn chưa hú xong thì Tô Minh đã bóp nát thêm một ngón tay khác, từng ngón, mãi đến khi 10 ngón tay của đạo nguyên đều bị bóp vụn. Tiếng hét của đạo nguyên đã khào khào yếu ớt, nhưng ở trong mắt của gã là điên cuồng ác độc và nguyên rủa. Nếu như người giết chết ta, thì là sẽ không chết toàn thây được đâu. Đạo thần tông chắc chắn là sẽ báo thù. Man tộc các người, toàn bộ sẽ bị diệt tộc. Các người sẽ chết hết. Tô Minh nâng lên tay phải bóp mạnh cánh tay của đạo nguyên, từng tấc dọc theo tay phải vỡ vụn trướng lên, mà đến lúc nguyên khúc xương trên cánh tay phải đã bị bóp nát, những gai xương vỡ vụn đâm rách da của đạo nguyên ló ra bên ngoài, nhìn thảm thiết. Tiếng nói của đạo nguyên càng ngày càng cao vút, cái loại thống khổ đó khiến cho ác độc và nguyên rủa biến mất, hắn chảy đầy nước mắt, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Thả ta đi. Nhưng mà gã chưa xin tha xong thì Tô Minh đã bắt lấy tay trái, lại làm y như vậy, bóp nát nguyên cánh tay trái, nhưng mà hắn vẫn không giết chết gã ngay. Từng một chút một, bóp nát xương cốt đôi chân của đạo nguyên, hắn lại cởi ra tinh thần bào, cất nó đi. Gã đã rất suy yếu, Tô Minh bình tĩnh lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng của gã, khiến cho gã kinh hoàng. Đan dược tan trong miệng của đạo nguyên, hình thành loại sức sống ở trong người, khiến cho đạo nguyên sắp mất đi ý thức vào khoảnh khắc này lại không thể nào hôn mê nổi, lại cảm nhận được toàn thân xương cốt có một nửa vỡ vụn mà sát với máu thịt, đau đớn không thể nào hình dung được. Gã lại hú lên thảm thiết, Tô Minh cất bước đứng đằng sau lưng của đạo nguyên run lên bần bật, dùng thuật pháp đóng băng người của gã. Tay trái chậm rãi nâng lên, rạch sống lưng của đạo nguyên. Một vết thương dài hiện ra, Tô Minh lại thù hận đạo nguyên khiến cho đôi tay của hắn nâng lên, xé rách miệng vết thương. Vết thương bị xé ra, đạo nguyên hét đến chói tai và lộ ra sống lưng cùng với hai hàng xương sườn, còn có trái tim đang nhảy dựng, hai lá phổi bên trong xương sườn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hai tay lại luồn vào bắt lấy lá phổi của đạo nguyên mạnh mẽ kéo ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết đến mức độ dữ dội, đạo nguyên hơi thở đứt quãng, mắt của hắn lồi ra, người thì run rẩy, hắn thực sự tắt thở. Túi trữ vật của gã bay ra, bị Tô Minh bắt lấy. Tô Minh nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài. Hết chương. Hết tập 116, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo của Tô Minh.